Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 101, vẫn cứt chó. Góc truyện audio.com. Editor, may, người phụ nữ chết tiệt này là vận cứt chó gì? Khẳng định là dính vận khí của cô. Vừa rồi phó tổng thống là không kịp nghiêm túc nhìn cô. Cô lại không hề kém hơn Lộ Tình không? Sao sẽ coi trọng Lộ Tình không mà chướng mắt cô chứ? Cô càng thêm cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Thái Hiểu Hàm, cô câm miệng cho tôi. Lưu chủ nhiệm hung hăng quát liếc mắt nhìn cô ta một cái. Yêu tinh này hại người không biết nặng nhẹ, ông đều sắp bị cô ta hại chết, còn nói hưu nói vượn. Thái Hiểu Hàm gắt gao nắm tay, giận mà không dám nói gì. Lưu chủ nhiệm vẫn là lần đầu tiên hung với cô như thế. Tần Hãn lạnh lùng quét liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Không muốn nói thêm gì nữa. Vị trí Lộ Tình không ở trong lòng tiên sinh, còn muốn cao hơn trong tưởng tượng của anh. Hai người này chết chắc rồi. Tần Hãn đang muốn xoay người đi ra ngoài. Lưu chủ nhiệm gắt gao kéo lấy ống tay áo của anh. Vị tiên sinh này, vẫn xin ngài ở trước mặt đại nhân nói tốt vài câu. Tôi thật là người không biết không có tội à, đều do cô ta. Đều do cô ta, Lưu chủ nhiệm chỉ vào Thái Hiểu Hàm. Chú Lưu, câm miệng, tôi và cô không có bất kỳ quan hệ gì. Lưu chủ nhiệm nói. Lại nhanh chóng đi đến trên chỗ ngồi, lấy ví tiền của mình ra, mật mã thẻ là 12XXXX, xem như là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi. Làm ơn, bốp Tần Hãn thuận tay vỗ ảnh chụp một chút, tự nhiên sẽ không nhận thẻ của ông ta. Tôi bảo Lưu không tố tội hối lộ của ông, nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Lưu chủ nhiệm lui lại sau mấy bước, mặt không có chút máu ngã ngồi ở ghế trên. Chú Lưu, sai chính là Lộ Tình không? Chúng ta sợ cái gì? Lưu chủ nhiệm thuận tay cầm một phần văn kiện ném qua. Tôi bị cô hại chết rồi. Ông lại dám đán tôi. Tôi sẽ đi nói với ba tôi. Thái Hiểu Hàm giận liếc mắt chừng ông ta một cái. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đều là Lộ Tình không đáng chết này làm hại. Lưu chủ nhiệm chết nặng nề lắc lắc đầu. Xong rồi, ông biết chính mình sắp xong rồi. Mặt Sở Ngự Bắc vẫn luôn âm trầm, ông Tình không đặt tới ghế sau, lại vòng đến phía trước xe qua bên cạnh, chui vào ghế sau thuận tay khóa cửa xe lại. Khách Trương,